Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 287, hung thú đại quân xuất phát. Nhân tộc nghênh chiến. Tốt, lần này chúng ta tiến về nhân tộc. Mặc dù mục đích cuối cùng nhất là đàm phán, nhưng nếu là thật có thể đánh chết những này nhân tộc, liền không thể tốt hơn nữa. Long Lân nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù viên này nhân loại tinh cầu đã bị vũ trụ thế lực khác cắm một cước, có thể nếu như có thể đem trên viên tinh cầu này thế lực khác nhân vật thanh trừ, lấy long tộc thân phần thực lực, ngược lại không phải là không có khả năng triệt để chiếm lấy viên tinh cầu này. Đúng lúc này, chung quanh từng con cường đại hung thú đại quân tụ đến. Rầm rầm rầm, rất nhanh, vô số hồn thú họp lại. Đầy trời khắp nơi cũng là hung thú thân ảnh. Đám hung thú này số lượng cực kỳ nhiều, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, làm cho đại địa run rẩy, hải dương vì đó cuốn ngược. Một cỗ hung hãn khí tức lưu chuyển mà ra, thật sự là quá mức làm cho người chấn động sợ. Hơn nữa, đám hung thú này số lượng còn đang không ngừng kéo dài gia tăng bên trong. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức, rất nhanh. Cỗ này hung thú số lượng chính là đạt đến kinh người 100 triệu. Nhiều như vậy hung thú số lượng tổ hợp lại với nhau, hình thành cường đại thế công đủ để khiến vô số người vì đó giật mình rung động. Long Lân đại ca, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Long Nham từ hung thú trong đại quân đi ra, qua đến mở miệng nói ra. Đám hung thú này lớn quân đều là trong khoảng thời gian này cấp tốc triệu tập mà đến. Nếu như không phải sự tình vội vàng, có thể đủ triệu tập càng nhiều hung thú đại quân. Mà nhiều như vậy hung thú đại quân, lại toàn bộ đều từ Long Lân đến chỉ huy. Tốt, đã như vậy, lớn như vậy quân liền xuất phát. Long Lân bàn tay vung khẽ, hạ lệnh mở miệng nói. Khi nó dưới ra mệnh lệnh về sau, lập tức đám hung thú này đại quân toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó cấp tốc tiến phát. Bọn chúng ven đường xuyên qua không gian khe hở, chợt hướng về nhân tộc thánh thành phương hướng chạy tới. Mà ở cái này biển rộng vô bờ phía trên, cũng có một chút cái khác đại căn cứ không có an nhiên rút lui. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện hung thú đại quân. Khi bọn họ nhìn thấy cái này vô biên vô hạn, rậm rạp chằng chịt hung thú đại quân về sau, toàn bộ đều kinh hãi. Trong đó, một tên không tới kịp an toàn rút lui nhân loại vương giả hô, làm sao lại có nhiều như vậy hung thú? Đại quân, đây là thú triều sao? Dù cho là địa cầu đại dị biến thời kỳ cũng không phát sinh qua a. Bất quá còn không đợi lời hắn nói xong, một cái chiến thần cấp hồn thú liền đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng một cái móng vuốt liền đem nó đầu tung bay. Dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu đại căn cứ bị kích hủy. Vô số nhân tộc toàn bộ đều hóa thành hung thú trong miệng lượng thức ăn. Mà lần này hung thú đại quân lớn như vậy chiến trận, tự nhiên bị người dễ dàng nói cho nhân tộc thánh thành. Nhân tộc bên trong tòa thánh thành, Thương Vân chiến thần nhận được gửi thư. Trong đó còn có hung thú đại quân hình ảnh. Chợt tức khắc triệu tập những cái khác nhân tộc chiến thần. Rất nhanh, đám người đến. Không xong, hung thú đại quân đã giết tới. Lần này so địa cầu đại dị biến thời kỳ còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, trong lúc này còn có long tộc lĩnh đội. Thương Vân chiến thần tức khắc đem có được làm tiêu tan tức nói ra. Cái gì? Hung thú đại quân liền nhanh như vậy đến sao? Đám người nhao nhao tâm thần rung động. Khiếp sợ không thôi, lần này sẽ là nhân tộc chúng ta nguy hiểm nhất, cũng là có đủ nhất tính khiêu chiến một trận chiến. Nếu như thua, cái kia nhân tộc chúng ta liền sẽ biến thành hung thú trong miệng huyết thực. Cho nên một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thương Vân chiến thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người. Mở miệng nói ra, đám người gật gật đầu, đều biết tình cảnh hôm nay. Chúng ta lúc trước chế ra pháp trận đã hoàn thành a. Thương Vân chiến thần mở miệng nói. Đã sớm hoàn thành. Vô Quy chiến thần mở miệng. Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Có những cái này pháp trận ngăn cản, có thể đủ hủy diệt tuyệt đại đa số hồn thú. Thương Vân Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Bá, rất nhanh, Thương Vân Chiến Thần đám người liền đi tới nhân tộc thánh bên ngoài thành. Bọn họ xuất ra sớm đã làm tốt từng màn đại trận. Sau đó toàn bộ đều bao trùm mà lên. Rất nhanh, tầng tầng đại trận liền đem phương viên ức vạn dặm đại địa toàn bộ đều bao trùm hoàn thành. Oanh, mà đúng lúc này, hung thú đại quân đã cấp tốc đến. Khi mọi người nhìn thấy cái này lít nha lít nhít, giống như một phiến hải dương cuốn tới hung thú đại quân. Toàn bộ đều khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Đám hung thú này đại quân thật sự là nhiều lắm. Nhất định chính là không cách nào tưởng tượng. Mà mấu chốt nhất là, ở nơi này quần hung thú trong đại quân, còn có long tộc đám người tồn tại. Mặc dù cách xa nhau cách rất xa, có thể là đối phương thân hình phía trên tản mát ra khí tức khủng bố vẫn như cũ khiến đến bọn họ kinh hoàng. Thương Vân Chiến Thần, không nghĩ tới thế mà có được nhiều như vậy hung thú đại quân. Thật sự là quá mức làm cho người kinh ngạc. Vô Quy Chiến Thần trong lòng khiếp sợ nói ra. Không sai, long tộc thực lực thật sự là quá cường đại. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lại có thể tổ kiến ra dạng này một chi khổng lồ hung thú đội ngũ đi ra. Thương Vân Chiến Thần trong lòng cũng run rẩy không thôi. Nhưng hắn vẫn như cũ động viên nói ra, bất quá dù vậy, chúng ta vẫn như cũ muốn tiến hành ngăn cản. Chỉ chờ tới lúc Cố Thành đi lúc đi ra, chúng ta liền có cơ hội. Vô Quy Chiến Thần đám người nhìn nhau gật đầu. Khi bọn họ nghe được Cố Thành cái tên này thời điểm, trong nội tâm cũng là thình thịch khẽ động. Đối với cái tên này, nội tâm bọn họ bên trong vẫn có một chút khâm phục. Oanh, đúng lúc này, hung thú đại quân đã hoàn toàn đến. Sau đó ở trận pháp trước dừng lại. Bá, hung thú trong đại quân, long tộc xuất hiện. Long Lân nhìn qua phía dưới, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi chính là bắt nguồn từ vũ trụ bên ngoài thế lực sao? Ai là người chủ sự ra đến nói chuyện? Nghe vậy, Thương Vân Chiến Thần đi ra. Long Lân nhíu mày, thế mà chỉ là một gã tư tinh cấp chiến thần. Thực lực làm sao sẽ yếu như vậy? Đúng lúc này, Long Nham đi lên phía trước. Long Lân đại ca, ta lúc trước gặp qua một tên nhân tộc chiến thần. Cho dù là ta, vẻn vẹn mấy chiêu liền bị đánh bại. Mà hắn bây giờ không có ở đây giữa sân. À, Long Lân nghe vậy, khóe miệng cười, thế mà không ở nơi này. Chẳng lẽ là chạy trốn sao? Bất quá bất kể như thế nào, người đã là nơi này người chủ sự. Trước hết tiếp ta một trường, lại bàn luận những thứ khác a. Long Lân âm thanh lạnh lùng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, nó bàn tay có chút một nắm, lập tức một đường dài chừng 10 trượng long hình cự thủ nổi lên, giống như có thể tùy tiện ép bạo hư vô đồng dạng, trực tiếp hướng Thương Vân Chiến Thần nghiền ép đi. Nhìn thấy này trường, Thương Vân Chiến Thần lập tức sắc mặt biến. Từ một trường này bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khổng lồ vĩ lực. Cỗ lực lượng này đủ tùy tiện phá hủy hắn. Oanh, ở nơi này cỗ lực lượng khổng lồ phía dưới, vẻn vẹn một chiêu Thương Vân Chiến Thần tức khắc bị đánh bay. Mà Long Lân cũng không có lại lần nữa ra tay. Đối với nó mà nói, nghiền ép chết Thương Vân Chiến Thần giống như sâu kiến đồng dạng. Căn bản không cần phí quá lớn sức lực. Cái này chính là của các ngươi người chủ sự sao? Nếu như chỉ có ngần ấy thực lực, cái kia ta cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đưa toàn bộ các ngươi lên Tây Thiên A. Long Lân lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.